LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449, chương 1449, ngươi chính là chủ nhân a. Trường Mao bên kia hiệu suất rất cao, mang 10 cái huynh đệ, cũng đều là Monday quầy rượu bên kia bảo an. Một cỗ lớn xe tải liền toàn bộ cho kéo qua. Cùng Tô Minh quan hệ tốt như vậy, hơn nữa cũng nhận biết rất lâu. Trường Mao khẳng định biết rõ Tô Minh nhà hắn ở nơi nào nha. Tốc độ rất nhanh liền chạy tới. Từ Tô Minh gọi điện thoại bắt đầu, tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy phút mà thôi. Đã vô cùng tận lực, ngược lại là có một ít Trường Mao dưới tay huynh đệ. Vừa nhìn thấy cái tiểu khu này về sau, trong lòng vẫn là thật buồn bực. Trong lòng tự nhủ lấy Tô Minh như bức trình độ. Làm sao ở loại địa phương này nha? Cái tiểu khu này cũng không nói nhiều lão đi. Dù sao tối thiểu nhất thoạt nhìn cũng phải có vài chục năm lịch sử. Mọi người ngay từ đầu cũng đều cho rằng Tô Minh ở là loại kia siêu cấp hào trạch đây. Cái này thật là khiến người ta không nghĩ tới. Tô Minh vừa nhìn thấy Trường Mao mang người đến đây, liền tranh thủ thời gian phẩy tay, đem người cho hô đi qua. Đại ca tốt, những người này hiện tại đã bị Trường Mao cho mang hội. Thấy được Tô Minh về sau, không nói hai lời, dù sao trước tiên cần phải lớn tiếng hô một tiếng đại ca tốt. Đến cùng Tô Minh chào hỏi, hơn 10 người cùng một chỗ lớn tiếng quát lên, chỉnh thanh âm vẫn có chút lớn. Toàn bộ có hai cái bác gái xuống lầu chuẩn bị ra cư xá. Thấy cảnh này sau bị giật nảy mình, không nhịn được tranh thủ thời gian đi vòng qua, sợ chọc phải những người này. Tô Minh cũng không đi để ý những chi tiết này, trực tiếp mở miệng nói một lần chuyện gì xảy ra. Chuyện là như thế này, trong nhà của ta nuôi một đầu chó. Chó này là bằng hữu ta giao phó cho ta chiếu cố, rất trọng yếu. Buổi sáng hôm nay cha ta lúc ra cửa không quá chú ý, kết quả để nó trốn thoát. Ta lúc này mới phát hiện, một người không dễ tìm cho lắm, liền đem mọi người cho gọi tới, hy vọng có thể hỗ trợ tìm một cái. Chúng ta người đa lực số lượng nhiều, hôm nay thực sự là làm phiền mọi người. Tô Minh mở miệng nói một câu, ngươi cái này nói kêu cái gì lời nói nha. Trường Mao liền lập tức nói ra, mất chó rồi khẳng định cấp nha, chớ nói chi là cũng là ngươi bằng hữu. Đại ca ngươi tâm tình lo lắng chúng ta có thể hiểu được, tìm chúng ta hỗ trợ cũng liền chuyện một câu nói, đừng có khách khí như vậy. Tô Minh nhẹ gật đầu, lời khách sáo liền không cần nói nhiều, trực tiếp đem điện thoại di động của mình cho móc ra. May lần trước nhàm chán thời điểm, cho Tiểu Lăng đập một tấm hình, cho nên có thể cho Trường Mao bọn họ nhìn xem. Tiểu Lăng cái này lông tóc không giống với bình thường sủng vật chó cái chủng loại kia màu trắng, hơn nữa màu xám bạc, cho nên phi thường có mang tính tiêu chí, lập tức liền có thể nhận ra. Mọi người chỉ là hơi nhìn một chút liền hiểu. Trường Mao bên này lập tức lớn tiếng phân phó nói, tất cả mọi người chia ra hành động, dọc theo cái tiểu khu này từ phụ cận xuất phát đi tìm, tiến hành phân tán lục soát. Tất cả mọi người nhớ kỹ đưa di động đều cho mở ra, tìm được lập tức thông báo một chút những người khác. Trường Mao lại phân phó một câu về sau, mọi người liền riêng phần mình hành động, mỗi người cũng là hành động đơn độc, bởi vì tìm Tiểu Lang khẳng định một người nhìn thấy là được rồi. Tận lực toàn bộ phân tán ra, bộ dạng này lục soát phạm vi hội rộng một ít. Tô Minh cũng là đồng dạng không ngoại lệ, lập tức bắt đầu rồi lục soát. Trên đường đi không ngừng nhìn xem ven đường, đi qua người tương đối dày đặc địa phương thời điểm, sẽ còn hơi hỏi một chút người khác, nhưng cuối cùng cũng không có cái gì quá kết quả tốt. Tô Minh tìm nửa ngày vẫn là không thu hoạch được gì. Bản thân giống như vậy tìm kiếm, độ khó liền là phi thường lớn. Ở loại tình huống này dưới, Tô Minh chỉ có thể hướng phương diện tốt nghĩ, hy vọng những người khác bên kia sẽ có tin tức đi. Thực sự không được, Tô Minh một hồi phải đi làm một tìm chó gợi ý quảng cáo. Đinh linh linh, đúng vào lúc này, Tô Minh khắp phố chạy khắp nơi, đã chạy gần mệt kiệt lực, đột nhiên nhận được Trường Mao đánh tới một chiếc điện thoại. Đại ca, người tranh thủ thời gian đừng tìm, cái kia chó có tin tức. có tin tức. Tô Minh Tại vô cùng mệt mỏi thời điểm nghe được tin tức này. Giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng. Cả người vì đó rung một cái. Lập tức hỏi, tại vị trí nào? Ta mau chóng tới. Là của ta một cái huynh đệ tìm được. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Tại Vạn Xuân đường bên kia một cái cửa nhà hàng Tây cửa. Ta bên này đang tại hướng Vạn Xuân đường bên kia đuổi. Đại ca ngươi cũng mau điểm A, trường mau hẳn là đang lái xe. Trong điện thoại một trận lại một trận tiếng gió vun vút. Nói xong câu nói này về sau, hắn liền đưa điện thoại cho phủ lên. Tô Minh suy nghĩ một chút, Vạn Xuân đường cách Tô Minh vị trí hiện tại vẫn là một khoảng cách. Thật không nghĩ tới tiểu lang vậy mà chạy đến chỗ đó đi. Cũng không biết nó rốt cuộc là chạy thế nào. Bất quá chỉ cần có thể tìm được là được rồi. Tô Minh cũng là không nói hai lời. Mau đánh trước xe hướng bên kia. Dù cho tìm được Tô Minh cũng là đến mau chóng tới. Bởi vì tiểu lang đối với người xa lạ là tương đối bài xích. Cũng liền cùng Tô Minh tương đối thân cận mà thôi. Trừ Tô Minh bên ngoài. Cũng liền Tô Khải Sơn có thể tiếp cận nó. Tô Minh đoán chừng lông dài cái kia tiểu đệ. Là không giải quyết được tiểu lang. Chỉ có thể tạm thời đem nó cho ổn định. Ước chừng hơn 20 phút Tô Minh đã đến. Tô Minh cũng không biết vị trí cụ thể. Trường Mao ở trong điện thoại không nói rõ ràng. Đoán chừng chính hắn đều không rõ ràng. Bất quá cái này Vạn Xuân đường cũng liền một con đường mà thôi. Cũng không thể xem như một cái rất phồn hoa phố buôn bán. Tô Minh lập tức có thể đem một con đường trốn thoát. Hẳn là ở nơi đó a. Tô Minh đi thêm vài phút đồng hồ về sau. Phát hiện phía trước có cái vị trí vây một đống người. Hơn nữa, xác thực bên cạnh có một cái thoạt nhìn mặt tiền cửa hàng vẫn còn lớn nhà hàng Tây. Đoán chừng nói chính là chỗ này. Anh, quả nhiên Tô Minh đến gần rồi về sau. Liền thấy tiểu lang. Tiểu lang một thân bạc bộ lông màu xám. Thoạt nhìn bẩn thỉu. Tựa hồ hôm nay một ngày này qua cũng không phải là quá tốt. Mà thấy nhỏ sói cũng chú ý tới Tô Minh đến rồi. Vừa nhìn thấy Tô Minh đến rồi. Lập tức phát ra một trận tiếng kêu. Tựa hồ là đang nũng nịu một dạng. Tranh thủ thời gian liền Tô Minh bên này chạy tới. Tiến tới Tô Minh dưới chân. Tiểu lang động tác này trực tiếp đem Tô Minh phá tan lộ tại tầm mắt của mọi người dưới. Trong đó liền bao quát Trường Mao cái kia tìm được tiểu lang tiểu đệ. Mở miệng nói ra. Đại ca, người rốt cuộc đã đến. Người này Tô Minh nhận biết. Tiểu hòa tử tướng mạo thật không tệ. Da thịt trắng noãn. Tại Trường Mao đám kia huynh đệ bên trong tính nhan trị đảm đương. Tại trong quán bar rất được hoan nghênh. Kém chút bị người kéo đi làm con vịt. Trai bao. Cũng chính bởi vì hắn đặc điểm này. Cho nên Tô Minh đối với hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Lúc này Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện cái này anh Tuấn tiểu đệ. Không biết vì sao trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối. Tựa hồ mới bị người đánh. Lúc đầu nghĩ cảm tạ một lần hắn. Bất quá lời này còn không có bật thốt lên đây. Tô Minh liền đổi lời nói. Nói ra, ngươi trên mặt đây là thế nào? Đại ca, vừa rồi ngươi con chó nhỏ này giống như đem người cắn. Có người muốn giết chết nó. Ta tại che chở nó. Bị người đánh, anh Tuấn tiểu đệ nói một câu. Cái gì? Tô Minh nghe xong có người muốn giết chết tiểu lang. Lập tức ánh mắt thì trở nên. Thực sự là vô pháp vô thiên. Đúng vào lúc này. Bên cạnh truyền đến một thanh âm. Người chính là chủ nhân a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.